đơn giản chính là người si nói mộng. Hiện tại có cơ duyên đang ở trước mắt, có cơ hội gia tăng thực lực, ngươi muốn từ bỏ, còn lấy cái gì bị ổi? Tô Trần trầm mặc. Đúng a, hiện tại hắn chính là bên bờ sinh tử nguy hiểm, chỉ cần có thể gia tăng thực lực, có thể tranh thủ một chút hy vọng sống sót, đều không nên từ bỏ a. Sinh sinh tử tử trước mặt, cân nhắc không được nhiều như vậy, chỉ có trước sống sót mới là mấu chốt nhất. Nghĩ đến Tiểu Thủy Lam, Tô Trần cắn răng, làm không khỏi. Tô Trần ngưng tiếng nói, Đế Khung, Ôn Nhu, các ngươi liền ở chỗ này chờ, thẳng đến ta trở về, không cần loạn đi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Trước mắt về sau, liền dựa vào gần kia màu xanh hành trang, người đeo ba thanh kiếm nữ tử sau lưng chừng 100 mét. Dựa vào là xem như rất gần rất gần. Trên thực tế, nếu như liền Tô Trần một người, đoán chừng đã bị phát hiện. Nhưng, có cửu u hỗ trợ, Tô Trần xem như ẩn thân. Ngoài trăm thước, hắn tựa như một cái u linh đồng dạng, theo đuôi. Tô Trần đang bắt trước kia màu xanh hành trang nữ tử bộ pháp, một chút xíu không dám buông lỏng, bằng không mà nói, có một bước không có bắt trước đúng, hắn liền sẽ rơi vào trong vết nứt không gian một cái nào đó hư không vị trí, nghĩ muốn vượt qua, đó chính là si tâm vọng tưởng. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp sau, đột ngột, nữ tử kia ngừng lại, hơi hơi quay đầu, một trương tuyệt mỹ mà khí khái hào hùng 10 phần trên mặt, nhiều một tia nghi hoặc. Nhưng tìm mấy hơi thở không có cái gì trông thấy, nàng lại quay đầu lại. Tô Trần cả người đều muốn cứng ngắc đồng dạng, không nhúc nhích, kém chút bị phát hiện. Gặp nữ tử quay đầu trở lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự là tâm đều muốn nhấc đến cổ họng. Sau đó nữ tử tốc độ nhanh một chút, Tô Trần vẫn như cố cưỡng ép bảo trì theo đuôi, áp lực cũng không nhỏ. Loại này cực hạn thời gian ngắn ngủi nhớ kỹ nữ tử bộ pháp, lại bắt trước, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, ước chừng theo đuôi 30 cái hô hấp tả hữu, đột nhiên, nữ tử biến mất. Không hiểu biến mất, đuổi theo, nàng đã tiến vào dị không gian. Còn nhớ rõ nàng sau cùng mấy bước đi như thế nào sao? Cửu U hỏi. Nhớ kỹ, Tô Trần gật đầu. Ân, vậy trước tiên nhớ kỹ, trước chờ 100 cái hô hấp, lại vượt qua cuối cùng mấy bước. Cửu U ngưng tiếng nói, phòng ngừa đối phương tại dị không gian bên trong chờ ngươi, đến lúc đó, ngươi liền trực tiếp bị ôm cây đợi thỏ. Dù sao, nữ tử phía trước từng có nghi ngờ quay người, hiển nhiên, đối với có người sau lưng đi theo, mặc dù không thể xác định, nhưng cũng hẳn là có tại hoài nghi, nữ tử kia tiến vào dị không gian về sau, ôm cây đợi thỏ khả năng vẫn phải có, lý do an toàn, còn là cứ chờ một chút. Tô Trần đứng ở nơi nào, chờ đợi, trong lòng ngầm tự đếm xem, đếm tới 100 thời điểm, hắn động, đã sớm nhớ mấy bước bộ pháp, hoàn mỹ vô khuyết, một tia không có sai lầm bước ra, đến lúc cuối cùng vừa sải bước ra sau, lập tức, oanh, Tô Trần chỉ cảm thấy mình tựa như là từ ngập trời trên vách đá vuông nhảy xuống đồng dạng, trực tiếp mất trọng lượng, giống như là bị cái gì thôn phệ, đụng, xuống đất, quả nhiên là dị không gian, xuống đất, Tô Trần chính là một cái tính liên quán xoay người, đứng lên đến, nhẹ nhàng thở ra, nữ tử kia, không có ôm cây đợi thỏ, hay là đã ôm cây đợi thỏ kết thúc, Tô Trần tiếp tục thu liễm khí tức, ánh mắt thì là sáng rõ, kích động, là cực hạn kích động, đích thật là dị không gian. Hơn nữa, còn là một cái cực kỳ không đơn giản dị không gian. Trước mắt dị không gian, tựa như là một mảnh tiên cảnh. Mây mù lượn lờ, trong không khí linh khí tươi mát. Sơn thủy mờ mịt, giống như tranh thủy mặc. Nhất kinh người là, trước mắt một tòa núi nhỏ bên trên, vậy mà mọc đầy dược thảo. Tất cả đều là loại kia đỉnh cấp dược thảo. Hơn nữa, năm tuổi đều không ngắn. Thậm chí, còn có vài cọng đều thành truyền thuyết dược thảo. Chí bảo. Tất cả đều là chí bảo a. Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng, con mắt đều muốn thẳng. Thiên su thảo, cửu diễn thảo, long nguyên hoa, tử tình hoa. Lộc cộc. Tô Trần chỉ còn lại nuốt nước bọt âm thanh. Trước mắt, đơn giản chính là nằm mơ đều khó mà làm đến bảo địa a. Những cái này truyền thuyết cấp dược thảo, cái nào một gốc, đối với hắn mà nói, đều có thể dùng để tăng thực lực lên. Đương nhiên, cũng chỉ có Tô Trần có thể, đổi lại cái khác người tu võ, bao quát phía trước cái kia Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng tuyệt mỹ nữ tử, cũng không được. Bởi vì, loại này truyền thuyết cấp đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhất định phải luyện chế đan dược, người bình thường mới có thể phục dụng. Mà dùng loại này truyền thuyết cấp thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, rất khó, toàn bộ chiến cổ thiên, đoán chừng cũng không tìm tới mấy cái loại này cấp bậc luyện dược sư. Nhưng, Tô Trần có thể nuốt sống. Có được thần phủ Tô Trần, chính là như thế biến thái. Tô Trần con mắt đều muốn bốc lên tiểu tinh tinh. Nếu như không phải Cửu U đang nhắc nhở, hắn đều muốn mất lý trí. Sau một khắc, Tô Trần hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kia cả tòa dược sơn phóng đi, ngắt lấy. Chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy, Tô Trần đơn giản tựa như là hổ vào bầy dê, cái kia hung tàn, cái kia lưu loát, hai cánh tay hóa thành vô ảnh thủ, điên cuồng ngắt lấy. Mà vì tuyệt đối an toàn, có thể con trai dược thảo mang đi, Tô Trần thậm chí đều không có đem những truyền thuyết kia cấp dược thảo ném vào thương huyền giới, mà là trực tiếp nuốt. Ngắt lấy một gốc liền thôn phệ một gốc, nhưng không luyện hóa, tồn trong thần phủ. Chỉ có tồn trong thần phủ là tuyệt đối an toàn, tồn tại thương huyền giới. Vạn nhất đợi chút nữa bị tuyệt mỹ nữ tử kia phát hiện, liền mang theo chính mình thương huyền giới đều bị lấy đi. Làm sao bây giờ? Không thể không nói, Tô Trần còn là thông minh, đương nhiên, cũng đỏ trong mắt. Bị những cái này truyền thuyết cấp dược thảo, đỏ trong mắt. Ngắt lấy, thôn phệ, ngắt lấy, thôn phệ, liền điên cuồng như vậy lặp lại quá trình. Rất nhanh, hơn phân nửa dược sơn bên trên dược thảo, đều bị Tô Trần ngắt lấy, thôn phệ. Hắn thần phủ bên trong, trọn vẹn cất không thua 10000 gốc dược thảo, trong đó, vẻn vẹn truyền thuyết cấp liền vượt qua 30 gốc. Mà Tô Trần, cũng đến rồi dược sơn đỉnh núi. Cái gì? Mà tới được đỉnh núi, Tô Trần tự nhiên là thấy được dược sơn mặt khác. Hắn nhìn lướt qua, vốn là muốn nhìn một chút dược sơn mặt khác còn có bao nhiêu truyền thuyết cấp dược thảo. Nếu là cùng chính diện đồng dạng, có nhiều như vậy đỉnh cấp dược thảo, vậy liền đã kiếm được. Cho nên, hắn là thật chờ mong. Nhưng chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Hắn cái này xem xét, vậy mà thấy được cái gì? Thần nữ đi tắm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1165, khốn nạn, 9 càng, thuốc kia núi mặt khác chân núi, lại là một mảnh tiên cảnh hồ. Nước hồ thanh tịnh khó mà hình dung, tựa hồ còn có thất thải sắc thần quang dập dờn. Nước hồ dập dờn, cho người ta một loại tiên khí mờ mịt cảm giác. Mà tại kia trong hồ ở giữa, có một nữ tử, trần như nhộng, không mảnh vải che thân, tuyệt mỹ đến không cách nào hình dung. Thật sự là nhiều một phần, thiếu một phần, đều không hoàn mỹ. Đơn giản so tác phẩm nghệ thuật còn muốn tác phẩm nghệ thuật. Nàng đang tại tắm rửa, chính là phía trước kia màu xanh hành trang nữ tử. Tô Trần cái nhìn này, cái gì đều nhìn thấy. Như vậy một sát na, Tô Trần là mộng. Một phương diện, thần nữ đi tắm, thật sự đẹp không cách nào hình dung. Loại kia xung kích cảm giác, để Tô Trần đều muốn ngốc trệ. Một phương diện khác, hắn cũng thật là không nghĩ tới, làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà trở lại dị không gian, chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Ngoài ý liệu, mà theo Tô Trần mộng, khí tức bại lộ, Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng cảnh, cỡ nào khoa trương. Tô Trần cẩn thận từng ly từng tí, mới có thể miễn cưỡng không bị phát hiện. Hiện tại, hắn đứng tại đỉnh núi, còn mộng, khí tức có thể không bại lộ sao? Thần nữ bỗng nhiên quay đầu, một trương tinh khiết, không tì vết chút nào trên mặt, thoáng cái hiện đầy rét lạnh, đôi mắt đẹp như kiếm toa, bắn thẳng đến Tô Trần. Ngươi, đáng chết. Sát ý như kiếm. Khóa chặt Tô Trần. Tô Trần tâm thần lớn rung động. Nguy hiểm, mùi vị của tử vong, điên cuồng đánh tới. Cùng một thời gian, Tô Trần cũng kịp phản ứng, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. đáng chết. Tô Trần mắng nhỏ một tiếng, xong rồi, một kích động, lại bị phát hiện. Còn không mau trốn. Cửu U đều muốn chửi má nó, nguy hiểm, thật nguy hiểm, vốn là một bộ cục diện thật tốt. Vậy mà bởi vì cái này tiểu sắc sói rung động mà bại lộ. Nơi này còn là dị không gian, Tô Trần muốn chạy trốn, rất khó. Nhất là, Tô Trần tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh qua kia màu xanh hành trang nữ tử. Tô Trần gắt gao cắn răng, chỉ do dự một phần vạn cái hô hấp. Hắn vậy mà không có phương hướng ngược chạy trốn. Mà là, thân hình lấp lóe, hướng phía dưới mà đi, hướng phía bên bờ phóng đi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Cửu U quát to, tiểu tử này là bị sắc muốn làm đầu óc choáng váng. Lúc này, không phương hướng ngược chạy trốn, còn vọt tới trước. Cái này, Cửu U đều muốn tự sát. Tên khốn này, thật sự là điên rồi. Tô Trần lại không giải thích, chỉ là gắt gao cắn răng. Vô ảnh vô tung phát huy đến rồi cực hạn. Ánh mắt của hắn kiên định, ánh mắt nhìn chằm chằm ven bờ hồ kia màu xanh hành trang quần áo. Kia là thần nữ đi tắm trước cởi. Thời khắc sinh tử, Tô Trần quyết định đánh cược một phen. Hắn cược, kia thần nữ trong không gian giới chỉ, không có thứ hai bộ quần áo. Vì sao như thế xác định? Bởi vì, trực giác nói cho hắn biết, kia màu xanh hành trang quần áo, không phải phổ thông quần áo, là đặc chế, tựa hồ cùng kia thần nữ hoàn toàn phối hợp, phù hợp. Loại này quần áo, tựa như là định chế. Hẳn là chỉ có một bộ. Hơn nữa, dùng cái này nữ thực lực, cùng một người ở tại dị không gian, thật đúng là không cần chuẩn bị thứ hai bộ. Cho nên, thời khắc sinh tử, Tô Trần chính là cược nữ tử chỉ có kia một bộ quần áo. Chỉ cần cướp được màu xanh hành trang quần áo, như vậy, thần nữ tại hồ, liền xem như phẫn nộ đến rồi nhất cực hạn, cũng không có khả năng trực tiếp thân thể trần truồng truy sát chính mình. Ngược lại, nếu như hắn phương hướng ngược chạy trốn, nữ tử mặc vào màu xanh hành trang về sau, có thể truy sát chính mình thổ huyết. Tốc độ của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, chênh lệch rất xa. Đây là Tô Trần trực giác, đảo ngược chạy trốn, còn sống tỷ lệ vô tận tới gần bằng không. Đương nhiên, nếu như hắn đoán sai, nếu như nữ tử trên tay chữ vật giới chỉ bên trong có thứ hai bộ quần áo, như vậy hắn đoán chừng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy lao xuống đi, chẳng khác gì là từ bỏ chạy trốn. Tại Tô Trần hướng phía ven bờ hồ màu xanh hành trang phóng đi đồng thời, kia trong hồ thần nữ, kia băng lãnh sắc mặt bên trong, nhiều một tia đỏ ửng, là xấu hổ. Tràn ngập nồng đậm sát khí cùng sát khí xấu hổ. Đáng chết khốn nạn, ngươi làm cái gì? Nữ tử quát lạnh nói, sát ý thông thông, trong đôi mắt đẹp, nhưng cũng là sốt ruột. Nàng cả người bị nước hồ đơn giản bao vây lấy, hóa thành một đạo sóng nước, hướng phía bên bờ phóng đi. Đáng tiếc, bởi vì cần dùng nước hồ bao quát thân thể mềm mại, tốc độ của nàng cũng không thể toàn bộ phát huy. Nguyên nhân chính là đây. Nửa cái hô hấp sau, tại nữ tử khoảng cách bên bờ còn có ước chừng khoảng 10 mét thời điểm, Tô Trần dẫn đầu đến rồi bên bờ, một phát bắt được kia màu xanh hành trang, bao quát nội oai còn có nhàn nhạt mùi thơm, đích thật là đặc thù chất liệu, chộp trong tay tựa như là bắt lấy thạch đồng dạng. Quần áo chất liệu vô cùng đặc thù, là một loại Tô Trần xưa nay chưa bao giờ gặp chất liệu, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Tô Trần đè xuống tâm viên ý mã, đem kia tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm màu xanh hành trang cùng nội y, trực tiếp để vào chính mình thương huyền giới bên trong. Sau đó, quay người, ngươi đáng chết, dừng lại. Nữ tử kia đã đến bên bờ, nhưng xinh xinh dừng lại kia cực hạn sát ý, không có xông ra hồ nước, bởi vì lao ra, nàng chính là đỏ thân lỏa thể. Tô Trần cực đúng rồi. Nàng liền kia một bộ quần áo, kia một bộ cũng đích thật là Tô Trần không cách nào tưởng tượng thần áo. Quần áo không dính vào bất luận cái gì vết bẩn, thời thời khắc khắc đều là cực hạn tinh khiết, còn có được cực hạn lực phòng ngự, lại hoàn toàn phù hợp nàng thân. Kia một bộ quần áo, cùng nàng là không thể chia cắt một bộ phận, nàng cũng cho tới bây giờ cũng chỉ mặc kia một bộ, không có thứ hai bộ. Hô hô hô. Tô Trần cả người xem như vượt qua cực hạn, vượt qua tốc độ cực hạn, cơ hồ chính là thuấn di đồng dạng, đi thẳng đến Dược Sơn đỉnh núi. Hắn rốt cục thoáng thở dài một hơi, bởi vì hắn biết rõ chính mình cực đúng rồi. Kia thần nữ thật không có đuổi theo, thật chỉ có một bộ quần áo. Khốn nạn, ngươi trốn không thoát, phương này không gian ngươi ra không được. Ta biết ngươi là theo đuôi ta tiến đến, nhưng đi ra bộ pháp lộ tuyến cùng tiến đến bộ pháp lộ tuyến hoàn toàn không giống. Kia nhàn nhạt thất thải sắc trong hồ nước, nữ tử quát lạnh nói, đem y phục của ta trả lại cho ta. Tô Trần khẽ nhíu mày, quả nhiên cái này dị không gian không tốt ra ngoài. May mắn chính mình đột nhiên thông suốt đoạt nữ tử quần áo, bằng không mà nói hiện tại làm không cẩn thận đã chết không thể chết lại, thần phụ cũng bảo hộ không được a. Cầm quần áo trả lại cho ta. Gặp Tô Trần trầm mặc, nữ tử tiếp tục quát đến, tuyệt mỹ gương mặt bên trên đều muốn rét lạnh như xương. Thả ta ra ngoài, bằng không mà nói ta liền đem y phục kia xé, ân, nội y cũng xé. Tô Trần cắn răng ngẩng đầu, cũng không để ý nữ tử kia giết người ánh mắt, không thèm đếm xỉa quát đến, đồ vô sỉ. Nữ tử kém chút tức giận thổ huyết, uy hiếp xé quần áo, còn cố ý muốn đưa ra ngay cả nội y cũng xé. Tên khốn này, cái này bẩn thỉu khốn nạn. Khụ khụ. Cửu U đều bị Tô Trần vô sỉ sợ ngây người. Tô tiểu tử, ngươi thật sự là, ta đánh không lại nàng, không vô sỉ một chút chính là chết a. Tô Trần cùng Cửu U giải thích một câu, tiếp theo đối nữ tử lại uống đến, ngươi nói cho ta ra cái này dị không gian cụ thể bộ pháp lộ tuyến, ta cam đoan tại có thể đi ra trước một khắc nhất định cầm quần áo, ân, bao quát nội y đều trả lại ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, cơ hồ muốn xé rách ra cái này dị không gian bộ pháp lộ tuyến quá phức tạp, ta nói không rõ ràng. Nữ tử thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, kia tử linh sắc trong con ngươi sát ý đều muốn thực chất hóa. Nói không rõ ràng, vậy chúng ta liền như vậy hao tổn đi. Tô Trần cười khổ nói, hắn dù sao là không dám liều. Ngươi, nữ tử nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến trên ngực dưới chập trùng. Tô Trần xuất hiện, đổi mới nàng đối với nhân loại vô sỉ trình độ như thế hiểu rõ. Tô Trần ngược lại là trong lòng trạng thái tốt, đối mặt dạng này giết người ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, ngược lại là ổn ổn tâm tính, sau đó liếm môi một cái, thấp giọng cùng Cửu U nói, tiếp tục như thế, khẳng định chết thảm hề hề, đụng một cái, ân, còn là đụng một cái. Nói, Tô Trần vậy mà động. Hắn nghĩ muốn làm cái gì? Trong hồ ở giữa, nữ tử ánh mắt bắt đầu ba động, tại kia thực chất hóa trong sát ý, nhiều một sợi hoang mang, nhưng rất nhanh, nàng liền biết, tên khốn này, đáng chết một vạn lần khốn nạn. Nữ tử kém chút bị tức thổ huyết, tên khốn này, đến rồi giờ phút này, lại còn đánh lấy những cái kia thiên tài địa bảo chú ý. Chỉ gặp, Tô Trần thân hình lướt qua, giống như gió mát, bộ pháp quỷ dị đồng thời, thân ảnh thuấn di lấp lóe, mà theo Tô Trần cái này khẽ động, Dược Sơn bên trên những cái kia còn thừa lại thiên tài địa bảo, đang lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ điên cuồng giảm bớt. Nữ tử cuối cùng là thấy rõ ràng những cái kia thiên tài địa bảo là làm sao giảm bớt đúng không? Lại là bị Tô Trần nhanh chóng nhét vào trong miệng của mình, liền cứng như vậy xinh xinh đều ăn, một gốc một gốc một gốc, mảy may không dừng được, chẳng lẽ không sợ bị chết no? Huống chi, thiên tài địa bảo, như vậy ăn, cũng là lãng phí a. Chẳng lẽ không phải hẳn là luyện chế thành đan dược hoặc là thuốc canh sao? Nữ tử hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại, ánh mắt có thể giết chết người. Tô Trần đã chết 1000 lần, 1000000 lần. Dòng dã một tòa Dược Sơn, đều là tâm huyết của nàng a. Bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm, vốn muốn đến rồi thu hoạch thời gian, không nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi cái này... Cửu U đều sợ ngây người, chấn kinh tại Tô Trần tham lam cùng điên cuồng. Chính Cửu U nghĩ, nếu là chính mình là kia trong hồ nữ tử, đến có bao nhiêu hận Tô Trần a? Nếu thật là bị trong hồ nữ tử bắt lấy, không được bị rút gân lột da à. Cửu U, ta cũng không có cách nào, dù sao, nữ nhân kia cũng hận chết ta, lại thêm sâu một chút, cũng không quan trọng. Tô Trần cười khổ nói, nếu là có những biện pháp khác, ta cũng không có khả năng lựa chọn phương pháp này. Tiếp xuống, ta muốn đem những thiên tài này địa bảo, đều luyện hóa. Ân, đều luyện hóa. Nghĩ biện pháp đột phá, lại đột phá. Toàn bộ dược sơn thiên tài địa bảo, có thể cung cấp bao nhiêu ly? Coi như luyện hóa một tòa dược sơn, nếu như hắn nghĩ, cũng liền cần một ngày thời gian mà thôi. Đương nhiên, lượng lớn năng lượng có thể hay không đem hắn chết no, là ẩn số. Nhưng, hiện tại, chỉ có thể liều mạng. Trong hồ nữ tử chính là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng. Hắn nghĩ phải sống sót, thực lực đến có một cái hung hăng mà tăng lên. Sau đó, mượn dùng cửu u lực lượng, lại có một chút may mắn mới có thể. Cũng là, chỉ có thể liều mạng. Cửu u ừ một tiếng. Giờ phút này, trong hồ nữ tử lại là thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Nhưng, sát ý của nàng nhưng không có bất kỳ giảm bớt. Chỉ là thật sâu thu liễm lại đến. Ta hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp làm sao lâm thời bệnh một bộ y phục. Nàng tự lẩm bẩm, hiện tại đã không trông cậy vào Tô Trần có thể đem quần áo trả lại cho nàng. Cái kia hỗn đản tuyệt đối sẽ không còn. Bệnh quần áo, đối với nàng tới nói, không khó. Khó khăn là, không có vật liệu. Nàng bây giờ tại trong hồ, trong không gian giới chỉ, cũng chỉ có một chút binh khí cùng đan dược mà thôi. Xem ra, chỉ có luyện hóa trong hồ nước, lấy thủy chi tinh hoa làm tài liệu. Nữ tử cắn môi một cái, chung quy là có quyết định. Nước mặc dù là lưu động chất lỏng, nhưng nếu như là thủy chi tinh hoa, lại là có thể thành thể rắn. Lại, thủy chi tinh hoa là lục sắc, cũng không phải trong suốt, tuyệt đối phù hợp bệnh quần áo cần, thậm chí thủy chi tinh hoa xúc cảm hẳn là cũng rất tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là thủy chi tinh hoa cũng không dễ dàng đạt được. Coi như lấy nàng thực lực, nghĩ muốn từ trong hồ luyện hóa một chút thủy chi tinh hoa, cũng cần thời gian. Bất quá, hiện tại xem ra, cũng chỉ có này. Chậm trễ một chút thời gian, cũng hầu như so một mực bị vây ở trong hồ tốt. Nàng đã đợi đã không kịp, chờ không nổi đem kia nhân loại vô sỉ khốn nạn tru sát. Một giây sau, nữ tử hai tay dập dờn, ký kết ấn quyết, bắt đầu nếm thử luyện thủy chi tinh hoa. Mà Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt nữ tử, sau đó xếp bằng ở dược sơn đỉnh núi, bắt đầu dung luyện những cái kia thiên tài địa bảo. Hỗn độn thần phù thoáng cái liền thành chư thiên vạn giới hung tàn nhất lò luyện, điên cuồng xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn một vòng, liền có cực kỳ khủng bố lượng linh khí, thuần túy linh khí bị dung luyện ra. Rất nhanh, hỗn độn thần phủ bên trong, linh khí đã nồng đậm muốn hóa lỏng. Nhưng, Tô Trần cũng không có trực tiếp hấp thu, mà là tồn lấy, tiếp tục liều đem hết toàn lực luyện hóa thiên tài địa bảo. Truyền thuyết kia bên trong mới có thiên su thảo, cửu diễn thảo, long nguyên hoa, tử tình hoa vân vân. Tô Trần cũng không có chút nào khách khí, dung luyện, lại dung luyện. Rất nhanh, hỗn độn thần phủ bên trong nồng độ linh khí đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cơ hồ muốn hình thành một phương linh khí hải dương, óng ánh sáng long lanh linh khí dịch trùng trùng điệp điệp ba động. Nếu như giờ phút này có người tu võ tại hỗn độn thần phủ bên trong, có lẽ hít một hơi đều có thể đột phá. Thời gian vội vàng trôi qua, một ngày liền đi qua. Trong hồ, nữ tử thủy chi tinh hoa tinh luyện cũng không xê xích gì nhiều. Nàng đang tại biên chế quần áo, nhanh, chỉ nửa canh giờ nửa tả hữu, nàng liền có y phục mặc. Cái kia đáng chết khốn nạn tử kỳ sắp đến. Dược sơn đỉnh núi, Tô Trần chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong là tinh quang, cũng có mệt nhọc. Rốt cục đem tất cả thiên tài địa bảo đều dung luyện, tiếp xuống chính là hấp thu cùng đột phá. Tô tiểu tử, nhanh lên, ngươi bận bịu cả ngày, đối phương cũng không có nhàn rỗi. Nàng tại luyện chế thủy chi tinh hoa quần áo, đã không sai biệt lắm phải hoàn thành, đưa cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Cửu U nhắc nhở. Tô Trần quét trong hồ nữ tử liếc mắt,

tựa hồ, mặc kệ tại huyền khí vận dụng lên, còn là tại kiếm ý lĩnh ngộ bên trên, các loại, cũng không bằng chính mình tuyệt thiên kiếm A. Nhưng, sự thật chính là, đối phương cái này không chút nào thu hút một kiếm, có thể nghiền ép đồng dạng chém nát chính mình tuyệt thiên kiếm kiếm mang. Đáng chết. Tô Trần mắng nhỏ một tiếng, cắn răng, quay đầu, liền chạy. Cũng không muốn lấy lại tiếp tục chống cự. Chỉ có trốn mới là thật. A, thực lực rất không tệ. Nữ tử ngược lại là tâm thần khẽ động, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Nàng một kiếm, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng không có bất kỳ lưu thủ. Dạng này một kiếm, tên khốn này mặc dù không có ngăn cản xuống tới, nhưng cũng ngăn cản xuống tới chí ít khoảng 7/10. Kiếm mang của nàng mặc dù còn tại tiến lên, cũng chém nát tên khốn này ngăn cản, nhưng cũng suy yếu, yếu kém 7 thành dáng vẻ. Đổi câu hoặc nói, vừa rồi, tên khốn này một kiếm, có chính mình toàn lực, một kiếm 7 thành uy lực, quả thực để nàng kinh ngạc. Phải biết, nàng là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng A, mà tên khốn này vẻn vẹn chỉ là bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, kém 10 mấy cái tiểu cảnh giới. Không phải là miểu sát sao? Thậm chí, hẳn là nàng một kiếm khí tức liền có thể miểu sát Tô Trần mới là. Nhưng trước mắt kết quả, không phải. Hừ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đặc thù, vẫn như cũ phải chết. Nữ tử lại hừ một tiếng, sát ý càng tăng lên, nghĩ muốn trốn sao? Nàng trực tiếp vận chuyển huyền khí, thân pháp lại là mờ mịt đứng lên. Tốc độ, Cửu U nhắc nhở, nàng muốn đuổi tới. Tô Trần làm sao không có cảm nhận được. Hắn đều hít thở không thông. Tốc độ của đối phương thật là khủng khiếp. So với nàng kiếm còn kinh khủng hơn. Hắn rõ ràng đã đem vô ảnh vô tung thân pháp phát huy đến rồi nhất cực hạn, nhưng còn là có một loại cảm giác bất lực. Đối phương đang đến gần, ân, lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Tốc độ của đối phương lại có chính mình tốc độ gấp đôi tả hữu. Cái này quá dọa người. Cái này hắn mẹ là cái gì tốc độ? Tô Trần thật sự là sợ ngây người, cũng bị đả kích. Cho đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được một cái có được chính mình gấp đôi tốc độ người tu võ. Đơn giản làm người tuyệt vọng a. Nữ nhân kia đến cùng là ai? Quá mạnh, hoàn toàn chính xác quá mạnh. Xem ra, đối phương không chỉ là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng tồn tại, có lẽ thực tế sức chiến đấu so với cảnh giới còn muốn đáng sợ một chút a. Chẳng lẽ hôm nay lão tử thật muốn ngỏm tại đây? Tô Trần cắn răng, gắt gao cắn răng, Cửu U, cho ta mượn lực lượng. Bị buộc đến rồi cực hạn, không có biện pháp, chỉ có thể mượn dùng Cửu U lực lượng. Bằng không mà nói, lập tức liền được bị bắt, lập tức liền phải chết. Chờ một chút, có biến. Nhưng mà Cửu U nhưng không có cấp cho Tô Trần lực lượng, mà là kinh nghi bất định nói, có người đến. Cùng một giây, cơ hồ đã muốn đuổi kịp Tô Trần nữ tử, thoáng cái ngừng, đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi chớp động, ngẩng đầu, nhìn về hướng cái này một mảnh dị không gian bầu trời, đã tới, còn không hiện thân. Ha ha ha ha, Thương Thanh Ly, kinh hỉ sao? Một giây sau, giữa không trung nhiều một thân ảnh, một cái kim sắc thân ảnh, không phải người, là yêu thú. Bất quá, yêu thú kia hiển nhiên là đã có thể hóa hình người. Người này cao cao to to, dáng người cường tráng, toàn thân tử kim sắc, đứng ở nơi nào, tựa như là một cái kim nhân. Trên người hắn khí tức, quá kinh khủng, tựa như là một bức đại sơn, hơn nữa là bị cực hạn ngưng tụ, luyện chế thần sơn. Khí tức trên thân cũng không có tận lực thôi động, lại chèn ép Tô Trần có chút hô hấp khó khăn. Siêu việt Cố Tự Hằng cổ cảnh, vậy mà đạt đến phá Tự Hằng cổ cảnh. Tô Trần âm thanh ngưng trọng, đây là gặp chí cường giả, toàn bộ chiến cổ thiên bên trong, siêu việt Cố Tự Hằng cổ cảnh tồn tại, tuyệt đối là số 1 số 2, tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất lão quái vật, chính mình vậy mà gặp, vận khí này. Bất quá, trình độ nào đó tới nói, yêu thú này chí cường giả xuất hiện, ngược lại là giúp mình. Tử Kim Thiên Hùng, ngươi là vào bằng cách nào? Nữ tử nguyên lai tên là Thương Thanh Ly, thân thể mềm mại của nàng phía trên càng phát tản mát ra rét lạnh khí tức. Nàng nhìn chằm chằm kia giữa không trung toàn thân tử kim sắc khí tức tráng hán, khẽ kêu nói: "Xé rách gì không gian khe hở?" Tử Kim Thiên Hùng nhe răng trợn mắt cười nói: "Không có khả năng." Thương Thanh Ly trực tiếp lắc đầu: "Không có cái gì không thể nào, Thương Thanh Ly, ngươi mỗi một lần đánh không lại lão tử, liền chạy đi, chạy đến cái này dị không gian, lão tử mỗi một lần đều không làm gì được ngươi, ngươi cho rằng lão tử có thể như vậy một mực nhịn xuống đi. Sớm tại trăm năm trước, lão tử đã tìm được phệ không kiến nhất tộc, để bọn chúng len lén tại ngươi cái này dị không gian bên trên cắn xé, từng chút, trăm năm thời gian, phệ không kiến nhất tộc ngược lại là không có để lão tử thất vọng, ân, cắn ra một cái lối đi, vừa vặn đủ lão tử vào ngươi cái này dị không gian." Tử Kim Thiên Hùng có chút tự đắc cười đứng lên: "Thương Thanh Ly, không có cái này dị không gian làm ngươi tránh né chỗ, lão tử nhìn ngươi còn làm sao trốn." Thương Thanh Ly sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng trong đôi mắt đẹp thần quang lại là ngưng trọng đứng lên. Mà nơi xa, Tô Trần lại là thận trọng lui ra phía sau. Hắn là hy vọng chính mình giờ phút này bị sơ sót. Tốt nhất, hai cái này kinh khủng biến thái tồn tại lưỡng bại câu thương, dạng này, chính mình sống sót cơ hội liền lớn rồi rất nhiều.